Sói vương bất bại, chương 650, sống không bằng chết luyện hóa mật phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 650 sống không bằng chết, luyện hóa mật phượng hoàng. Thần vật, với tư cách được cho là mật của thượng cổ hỏa phụng. Mật phượng hoàng không còn có thể dùng từ món bảo vật hiếm để hình dung nữa. Vật của thần thủ đích thật là một thần vật thực sự. Giống như kiếm thiên thần vậy, vũ khí của thiên thần thì mới được gọi là thần khí thực sự. Đối với người trần mà nói, thần vật mang trong nó một sức hút tự nhiên, một sự cám dỗ không ai có thể chống lại được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim của tất cả mọi người đều nảy lên. Những đôi mắt nhìn chằm chằm mật phượng hoàng trong tay chủ tổng điện. Nhưng nhìn thấy chủ tổng điện hít sâu một hơi, sau đó phất tay phải, mật phượng hoàng liền lập tức rơi khỏi tay ông ta, rơi thẳng xuống bên trong chiếc quan tài pha lê tê, chính xác hơn thì là rơi vào nọc độc trong chiếc quan tài ấy. Sùng sục sùng sục sùng sục, ngay khi nọc độc trong quách pha lê chạm vào mật phượng hoàng, một âm thanh chói tai phát ra, nước bắn tung tóe khắp nơi, như thể chạm phải một thanh sắt đỏ nóng rực vậy. Ngay cả khi rơi vào nọc độc, cái óng ánh mật phượng hoàng vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ cỗ quan tài pha lê trong suốt đó được sáng lên. Tiếp đó, mật phượng hoàng từ từ chìm xuống vũng độc và rơi trên cơ thể của Tiêu Thanh Sơn. Sau đó, dưới cái nhìn của mọi người, mật phượng hoàng dường như không hề dừng lại mà là đi xuyên vào trong cơ thể của Tiêu Thanh Sơn. Cảnh tượng này kỳ lạ vô cùng, làm cho ai nấy đều lạnh sống lưng. Dừng tay lại, một tiếng quát truyền đến, như tiếng sấm bất chợt trên cánh đồng rộng vậy. Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chủ tổng điện, tức giận nói, ông định làm gì? Dừng tay, dừng lại ngay. Tiêu Nhất Thiên vùng vẫy kịch liệt, nhưng lại không thể thoát khỏi xiềng xích của những xúc tu đỏ kia. Mãi cho đến khi mật phượng hoàng xuyên vào cơ thể Tiêu Thanh Sơn và biến mất hoàn toàn, chủ tổng điện mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng nói, làm gì vậy à? Đương nhiên là muốn dùng huyết mạch của bố cậu để luyện hóa mật phượng hoàng rồi. Luyện hóa, mật phượng hoàng là thần vật cấp nào chứ? Nó cứng như vàng vậy, cứng hơn cả gang thép. Ngay cả với thực lực tam cảnh minh đức của chủ tổng điện cũng không thể nào luyện hóa nó trực tiếp được. Vì ông ta không thể chịu được thần lực to lớn của mật phượng hoàng sau khi được luyện hóa. Vì thế, bất kể nọc độc trong quan tài pha lê hay máu của thập nhị quỷ sát, trên thực tế chúng đều được sử dụng để giúp làm tan mật phượng hoàng. Và tác dụng của Tiêu Thanh Sơn là sử dụng cơ thể và máu của ông như một vật chứa, để chứa sức mạnh khủng khiếp của mật phượng hoàng. Mật phượng hoàng một khi bị tan chảy dần ra thì thần lực to lớn được phóng thích ra ấy trước tiên sẽ hoành hành trong cơ thể của Tiêu Thanh Sơn. Sẽ chết đấy, và người chết cũng sẽ là Tiêu Thanh Sơn. Nói thẳng ra thì, chủ tổng điện dùng Tiêu Thanh Sơn làm bàn đạp, hay có thể nói là cầu nối, một điểm trung gian để liên kết ông ta với mật phượng hoàng. Cần bao nhiêu thần lực của mật phượng hoàng, ông ta sẽ chiết xuất ra từ trong cơ thể của Tiêu Thanh Sơn để đảm bảo an toàn cho chính mình. Phải hiểu rằng, thần lực to lớn của mật phượng hoàng rất phi thường, không phải cơ thể và huyết mạch của ai cũng có thể chịu được. Tiêu Thanh Sơn là người duy nhất sống sót sau 99 đợt thí nghiệm chủ tổng điện. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng làm vật chứa của chủ tổng điện. Khoảnh khắc mà mật phượng hoàng tiến vào cơ thể Tiêu Thanh Sơn, một Tiêu Thanh Sơn vốn dĩ bất động lại đột nhiên có giật một cách lạ thường. Tay và cổ của ông đều nổi gân xanh, chân mày nhíu lại thật chặt. Rõ ràng là ông đang hứng chịu một sự đau khổ không thể tả nổi. Nỗi đau lớn đến mức một người đang trong trạng thái hôn mê cũng không thể nào chịu được. Đồ khốn, Tiêu Nhất Thiên tức giận. Theo sau một tiếng nổ lớn, minh kình còn sót lại trong cơ thể chớp mắt bộc phát ra ngoài, phá hủy chiếc xúc tua đỏ xiềng xích anh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, trước khi Tiêu Nhất Thiên có thể cử động, một xúc tu đỏ khác đã quấn lấy anh, trói chặt anh tại chỗ. Vô dụng, trước mặt chủ tổng điện, trong trận pháp không gian, cho dù Tiêu Nhất Thiên có cố gắng hết sức cũng vô ích. Khoảng cách quá lớn, lớn đến mức không thể bù đắp nổi. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả sự tức giận và không cam lòng, tất cả những nỗ lực và đấu tranh đều vô ích. Chấp nhận số phận đi. Chủ tổng điện không để ý tới Tiêu Nhất Thiên nữa, mà khoanh chân ngồi vào khoảng không ngay trên cỗ quan tài pha lê. Từ từ nhắm mắt lại, đồng thời âm thầm khống chế cả trận pháp không gian. Một lúc sau, bầu trời đột nhiên thay đổi. Hai vòng xoáy màu máu ở trên đầu và dưới vực sâu quay cuồng bạo hơn. 12 xúc tu màu đỏ chói thập nhị quỷ sát cũng rõ ràng trở nên mạnh hơn. Giống như có một luồng khí lạnh không thể ngăn cản từ vòng xoáy màu máu phun ra. Thông qua 12 xúc tu đó đi vào trong cơ thể của thập nhị quỷ sát. A, đột nhiên có người hét lên. Ngay cả tôn chủ hồ sát đã hôn mê và những người khác đều bị luồng khí lạnh này làm tỉnh lại. Họ mở mắt ra và sau đó thấy được cảnh tượng trước mắt. Đây là TRQELA, COMTIA, ang web cập nhật nhanh nhất. Mặt của tôn chủ hồ sát xám sẫm lại. Cả người như bị đông cứng vậy. Trước khi ngất đi, hắn ta còn thấy rõ Tiêu Nhất Thiên hiến ra kiếm thiên thần để đỡ lấy đòn trưởng thứ hai của chủ tổng điện. Hắn ta tưởng rằng đã thấy được hy vọng, nhưng kết quả, cuối cùng vẫn thua rồi sao? Luồng khí lạnh đó xông vào trong cơ thể thập nhị quỷ sát. Trong nháy mắt đã đi hết kinh mạch của họ. Cảm giác ấy thực sự như bị hàng ngàn con kiến cắn bên trong vậy. Cho họ cảm giác sống không bằng chết. Rất nhanh thì, những hơi máu từ trong cơ thể của thập nhị quỷ sát bay ra. Giống như những đám mây máu vậy. Và khi những đám mây máu đó vừa xuất hiện thì lập tức bay về phía cổ quan tài pha lê ở giữa. Bị nó hấp thụ hết vào trong. Ánh sáng chói mắt trong cỗ quan tài lại càng lúc càng rực rỡ thêm. Tinh huyết, chủ tổng điện lợi dụng trận pháp không gian. Dựa vào phương pháp này để ép tinh huyết của thập nhị quỷ sát ra ngoài. Tinh huyết dựa vào hình thức hơi máu để tách ra khỏi cơ thể của thập nhị quỷ sát. Hình thành mây máu. Và sau đó bay vào trong cỗ quan tài pha lê cùng nọc độc bên trong hỗ trợ luyện hóa mật phượng hoàng. Đối với người bình thường hay những người luyện võ, tinh huyết đều được coi là vật tùy thân vậy. Nó đại diện cho sinh lực của một người. Giống như dầu trong cây đèn dầu vậy. Một khi cạn kiệt thì coi như chấm dứt. Đây, cũng là lý do khiến phe tôn chủ hổ sát phải phản kháng đến cùng. Chỉ tiếc là vận mệnh đã bị xác định ngay từ lúc bắt đầu rồi. Dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Tiêu Nhất Thiên cũng không ngoại lệ, tinh huyết trong cơ thể không ngừng mất đi. Song song với cảnh sống không bằng chết, Tiêu Nhất Thiên chỉ cảm thấy cơ thể của anh yếu dần đi. Ý thức cũng dần dần mà mờ nhạt. 5 phút, khoảng 5 phút sau, giữa những tiếng la hét thảm khốc đột nhiên có một tiếng nổ nhói tai truyền đến. Đùng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ý thức vốn đã mờ nhạt vì sự chấn động này mà đều quay đầu về hướng phát ra. Sau đó họ đều bị chấn động vô cùng khi nhìn thấy tinh huyết trong cơ thể của một trong những quỷ sát bị hao kiệt. Cơ thể không còn có thể chịu đựng được sự dày vò của luồng khí lạnh đó nữa. Bị luồng khí lạnh đó làm cho nổ tung. Nổ rồi, cả cơ thể hoàn toàn bị nổ tan hoang ra hết. Chỉ còn lại một đám xương máu tan ra giữa không trung, sau đó lại bay hết vào trong cổ quan tài pha lê. Hóa thành dưỡng chất cho mặt phượng hoàng. Cách chương.